Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Vân Ngạo Thiên vừa mới đem đại lễ mà đế tu đưa cho hắn tiễn đi, khí tức trong phòng đột nhiên biến đổi. Mặt đất đá cẩm thạch sáng bóng kia giống như bị lực lượng gì đó xuyên thấu qua, đột nhiên nứt ra vô số khe nứt nhỏ, từng luồng hắc khí xinh đẹp từ bên trong thẩm thấu ra, tràn ngập trong phòng. Màu đen thuần khiết như vậy, tựa hồ đưa tay không thấy năm ngón tay. Phượng Cửu Ca đối với hắc khí này ngược lại có vài phần quen thuộc, nhìn vẻ mặt hiểu biết của Vân Ngạo Thiên, trong lòng đại khái đã đoán được người tới. Ngay trong nháy mắt tất cả mọi người không có mở miệng, những hắc khí kia dần dần ở giữa không trung tụ tập, mơ hồ thành một bóng người mơ hồ. Giống như nàng lúc trước đoán, có thể tiến vào nơi này, và lại mang theo khí tức của Vân Ngạo Thiên, chỉ có khối xương kia. Áo choàng màu đen trống rỗng, mơ hồ có thể thấy được bên trong khung xương. Phượng Cửu Ca thấy vậy hơi nhếch khóe miệng một chút, còn hướng nó phất phất tay. Hi, bộ xương đáng yêu, còn nhớ rõ ta không? Một bộ mặt nóng, dán vào mông người lạnh lẽo. Nó từ đầu đến cuối căn bản là không có ý định để ý tới Phượng Cửu Ca, ngay cả ánh mắt cũng khinh thường cho nàng, chỉ có chút tức giận bại hoại nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Ngươi, Vân Ngạo Thiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem nữ nhân kia mang về. Phượng Cửu Ca có chút hãn hóc đưa tay sờ sờ mũi mình. Mình không chỉ bị người ta ghét bỏ, ngay cả xưng hô cũng chỉ là nữ nhân kia. Thanh Lãnh cười nhạo một tiếng, trong lòng đã nghĩ về sau này làm sao có thể đem khối xương rách này ném tới cho chó ăn. Phượng Cửu Ca nàng, thù rất dai. Quân tử báo thù chỉ là 10 năm không muộn, nữ tử nàng báo thù, cả đời cũng không muộn. Còn chưa đợi Vân Ngạo Thiên trả lời, trong lòng đã quyết định như vậy. Nhìn về phía bóng đen tươi cười vẫn như hoa, chỉ là đáy mắt ý cười mang theo lạnh như băng. Vân Ngạo Thiên cũng không có trả lời vấn đề xương cốt kia, chỉ là nhìn cái giường to như vậy của mình, cau mày, có chút không vui. Sau này đừng làm bẩn giường của ta. Nói xong, ống tay áo màu huyền sắc phất lên, chiếc giường lớn hoa lệ trong nháy mắt biến mất, lưu lại một mảnh không gian đột nhiên rộng lớn. Phượng Cửu Ca thấy khóe miệng nhếch lên, cảm giác không gian vừa rồi đè nén, lúc này ngay cả hô hấp cũng phải thông suốt rất nhiều. Bóng đen kia thấy vậy càng thêm tức giận, y bào màu đen ở giữa không trung không có vũ đảo. Nữ nhân ta đưa tới cho ngươi, điểm nào so ra kém nữ nhân này? Hả, ngươi lại thích một người như vậy? Lời nói lộ liễu như vậy, trực tiếp kích thích điểm mấu chốt của Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca là nữ nhân đi theo trong sinh tử của hắn, là nữ nhân hắn nhận định muốn ở cùng một chỗ cả đời, làm sao dễ dàng tha thứ có người vũ nhục như thế. Cằm hắn khẽ nhếch lên, một đôi mắt đen không thấy đáy, cuồn cuộn bạo ngực lạnh như băng, bắn thẳng về phía bóng đen giữa không trung cút. Một chữ, thanh âm kia lại phảng phất như mang theo nhiệt độ âm, lạnh như băng thấu xương. Phượng Cửu Ca đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù không thấy trên mặt hắn mang theo một tia thần sắc dư thừa, nhưng một ánh mắt, một thân khí tức đã đủ để cho nàng biết giờ phút này hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Loại cảm giác này, tựa hồ chấn động đến phòng ốc chung quanh một giây sau sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đưa tay nắm chặt tay hắn, nhếch khóe miệng híp mắt mang theo nụ cười tiêu chuẩn kiểu Phượng Cửu Ca nàng, không cho là đúng nói. Phu quân không nên động đậy, ta đã từng nói cho ngươi biết, nam nhân tức giận kỳ thật rất xấu. Hừ, nữ nhân ngôi chính là nông cạn. Hắc ảnh nhân hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí, nghe được Phượng Cửu Ca muốn cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt híp lại hiện lên một nụ cười du rực. Tốt xấu gì ta cũng có da thịt, ngươi ngay cả da cũng không có. Một thứ ngay cả thân thể cũng không có, Phượng Cửu Ca rất hoài nghi tư tưởng của nó từ đâu tới. Những lời này quả nhiên thành công chọc giận bóng đen, một thân hắc khí nồng đậm, thật giống như là khói dày đặc từ bên trong ống khói không ngừng bốc ra, khiến cả phòng trong nháy mắt biến thành đen thui. Ta muốn giết chết ngươi. Một thân lời nói tàn nhẫn hạ xuống, khói đen thật giống như biến ảo thành hình dạng binh khí thực thể, thoáng cái liền gần trước người Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca hiện tại tay triệt không có lực, bất quá năng lực phản ứng vẫn chưa cắt giảm một phần. Hơn nữa có thể tự do nhanh chóng di chuyển, muốn tránh né cũng không tính là khó khăn. Vụng kế, nàng cười khẽ một tiếng, lắc mình đến bên người Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên cũng phối hợp ăn ý, lập tức toàn thân lam sắc khí kiêu tràn đầy, lấy hắn làm trung tâm thành hình cầu khuếch tán ra, đem hắc khí kia trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Vân Ngạo Thiên, ngươi cư nhiên khi dễ ta. Hắc y nhân cùng Vân Ngạo Thiên quả thực cũng không phải là đối thủ cùng cấp độ, lập tức hóa thành một luồng khói đen, phiêu phù ở trong không khí. Bất quá thanh âm quanh quẩn bốn phía kia chứa đầy bi phẫn, tựa hồ không tin Vân Ngạo Thiên đối với nó làm ra loại chuyện này bình thường giống nhau. Vân Ngạo Thiên cũng thật sự không xuống tay chết, chỉ lạnh lùng nhìn giữa không trung, phun ra một câu. Tố Thành, bổn quân chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút. Khí tức trong tay ngưng kết thành một lam sắc quang cầu mang theo tia chớp, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần bành trướng trở nên lớn hơn. Hắc ảnh nhân kia nghe được câu nói kia lại sừng sốt giữa không trung, hắc khí chợt bạc nhược rất nhiều. Một lúc lâu sau, nó mới có chút mờ mịt hỏi. Ai là, Tố Thành, ta, không, ta không phải, ta là xương cốt của ngươi, là xương của ngươi. Tư duy của hắc ảnh nhân tựa hồ có chút hỗn loạn, khí tức toàn thân so với vừa rồi nhiều hơn một tia âm độc. Hắn nhìn Vân Ngạo Thiên, đột nhiên hung ác, chỉ cần giết ngươi ta liền có thể dùng thân thể của ngươi. Vân Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi. Trạng thái điên cuồng như vậy, giống như dã thú bị chọc giận trong lồng sắt, lập tức nhào tới. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên sắc mặt vô thường, giống như loại tình huống này đã xuất hiện vô số lần, ngay cả ánh mắt trong mắt cũng không dao động một phần. Phu quân, Phượng Cửu Ca nhìn thấy nguy cơ kia đến gần, Vân Ngạo Thiên lại không có một tia động tĩnh, không khỏi có chút khẩn trương kéo tay hắn. Vân Ngạo Thiên lại chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, ngay trong nháy mắt này, hắc khí đập vào mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại chuyển hướng gió, hướng ngược lại bay đi. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhất thời hiểu rõ, còn không quên từ trên người lấy ra một bình sứ nhỏ, lập tức hướng bóng đen kia ném qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới mà không qua phi lễ cũng vậy, đây là lễ vật chúng ta tặng cho đế tu. Lời còn chưa dứt, tình hình trước mắt, sớm đã tan thành mây khói. Bất quá bình sứ nhỏ vẫn chưa rơi trên mặt đất, xem ra là bị hắc ảnh nhân kia bắt đi. Vân Ngạo Thiên vẫn không dao động sắc mặt thấy vậy ngược lại có chút nghi hoặc, mi tâm đánh một dấu chấm hỏi thật lớn. Cái gì, lục vị tê tán, chỉ thận suy nhược, không chứa đường, bảo vệ hắn làm lang bảy lần một đêm. Phượng Cửu Ca nhún vai, cười khẽ một tiếng, tài sản của nàng đã cạn kiệt, nhưng một số thứ linh tinh vẫn còn. Chưa từng nghĩ tới nơi này, ngược lại lại có ích. Ta vẫn cho rằng chỉ có người sinh lý không được thỏa mãn mới có thể làm ra loại chuyện đưa mỹ nữ cho chàng, cho nên giải quyết vấn đề sinh lý cho hắn một chút, miễn cho hắn nhìn thấy ăn không được quá khó chịu. Nói xong, xoay người nhìn Vân Ngạo Thiên, đã thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, còn ngươi lạnh như băng lại tựa hồ muốn toát ra lửa. Phượng Cửu Ca nhất thời sửng sốt. Phu quân, chàng làm sao vậy? Toàn bộ thân thể Vân Ngạo Thiên tới gần nàng, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu vùi đầu vào cổ nàng. Hắn khàn giọng, bám vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, nàng có biết mỗi một ngày ta nhìn thấy nàng nhưng không ăn được, càng khó chịu hơn. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình có một gương mặt ngàn truy bách luyện đã có thể làm áo chống đạn, nhất thời giống như hoa đào diễm lệ của tháng ba kia, thiêu thành một mảnh ửng đỏ. Kỳ thật ta không ngại ngươi ăn sạch sẽ, nhỏ giọng giống như tiếng ruồi muỗi, lại không bỏ sót một chữ rơi vào trong tai Vân Ngạo Thiên. Ánh mắt của hắn tối sầm lại, tối không thấy đáy. Tiết hầu đẹp mắt di chuyển lên xuống, đôi môi mỏng gợi cảm có một độ cong hơi cong. Rất muốn nàng, thật sự rất muốn. Nghĩ đến hận không thể lập tức đem tiểu nương từ trước mặt hung hăng xoa vào trong thân thể, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào hàng mi hơi rung động, giống như là đang che chở con búp bê dễ vỡ, cẩn thận như vậy. Phượng Cửu Ca vươn hai tay ôm cổ Vân Ngạo Thiên, chậm rãi khiển mũi chân. Nhưng mà đối diện với đôi mắt nhắm lại kia, nhìn Vân Ngạo Thiên vẻ mặt tươi cười chờ mình tiến thêm một bước, lại đột nhiên lắc lắc đầu, cưỡng chế thanh tỉnh đầu óc mình. Hắn đang làm gì vậy? Tiểu nương tử trong ngực a, làm cho lực tự chủ của hắn trong nháy mắt sụp đổ, tùy ý tình cảm không kìm được mà rơi vào tay giặc. Thế cho nên làm cho hắn thiếu chút nữa quên mất, trong cơ thể nàng còn có một thứ phiền phức, đang nhắc nhở bọn họ còn có một thứ gọi là thiên thao, đang chi phối cuộc sống của bọn họ. Loại cảm giác này, thật sự là làm cho người ta khó chịu, rất khó chịu. Phượng Cửu Ca nhắm mắt lại, cũng không đợi được tình cảnh nàng đoán trước, không khỏi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt chính là một gương mặt tuấn dật của Vân Ngạo Thiên, mặt trên mang theo một tia ảo não thần sắc, ánh mắt nhàn nhạt, không biết nhìn về phía nào. Làm sao vậy, phu quân? Nàng cúi đầu nhìn mình, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình đã mất đi mị lực nữ tính. Vân Ngạo Thiên ôm lấy tay dưới thắt lưng nàng dùng sức, đem cả người nàng nâng lên, đứng ở trước mặt hắn. Hai tay anh kéo quần áo nàng lại, siết chặt vào giữa. Bạch Trạch bọn họ còn ở bên ngoài chờ chúng ta. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca khẽ đáp một tiếng, màu sắc trong mắt rũ xuống. Nàng là nữ nhân thông minh, Vân Ngạo Thiên không muốn nói nhiều chuyện nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ ổn định tâm thần, mặt khác tìm một đề tài hỏi. Đúng rồi phu quân, ngươi vừa rồi gọi hắc ảnh nhân kia tên là Tố Thành là chuyện gì xảy ra? Nó không phải xương của chàng sao, Cách Chương.